Chương 317, sức mạnh thần bí. Những này viên đạn lực xung kích không đủ sao? Nhìn dáng dấp, đến thoáng sử dụng một điểm cờ ơ mở gian sức mạnh. Nhìn thấy chính mình viên đạn bị Kiệt Mỗ nổ tung năng lực trực tiếp cho ngăn lại, cỡ lo ánh mắt đã bắt đầu thay đổi. Hai mắt của hắn bắt đầu biến cụ hệ lệ, con người cu nở dê liền trở thành màu xanh lục, một đạo màu đỏ sẫm như dòng điện ánh sáng ở hắn trong tay lấp lóe, sau đó trong nháy mắt ngưng tụ đến tay phải hắn màu đen súng lục bên trên. Ác ma xông thẳng hoành một tiếng, cỡ lâu bắc cỏ, màu đen súng lục nòng súng nhất thời phun ra một viên sắc bén viên đạn, cái kia viên đạn chen lẫn thâm hào quang màu đỏ, đem bao bao ở trong đó, dường như một viên bé nhỏ sao băng bình thường. Mà cỡ lỡ ở phóng ra xong viên đạn sau, do trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng, phảng phất hắn chưa bao giờ thay đổi qua bình thường. Mà mang màu đen kính dâm Kiệt Mỗ căn bản không nhìn thấy cỡ lỡ thay đổi, hắn vẫn đưa tay ra muốn ngăn cản này viên đạn. Thế nhưng viên đạn nhưng không có xem trước như thế bị hắn đỡ, trái lại là trong nháy mắt xuyên qua bàn tay của hắn. A Kiệt Mỗ cảm thấy đau đớn một hồi, liền nhìn thấy bàn tay của chính mình đã bị đạn bắn thủng, hơn nữa trên vết thương còn có một chút hào quang màu đỏ ở từng bước xâm chiếm máu thịt của chính mình. Này viên đạn không đơn giản, người này cảm giác được cờ lập phát huy ra thực lực, để Kiệt Mỗ cu nở dê rốt cục trơn lên chăm chú lên. Rất tốt, ác ma viên đạn quả nhiên hữu hiệu, tiếp đó, liền kết thúc chiến đấu đi. Cỡ lâu nhìn thấy ác ma viên đạn quả nhiên cho Kiệt Mỗ tạo thành thương tổn, liền lần này, hắn lần thứ hai biến thành trước đỏ mắt trạng thái, hào quang màu đỏ ngưng tụ ở trong tay, mà lần này nhưng là ngưng tụ đến tay trái màu trắng súng lục bên trong. Ác ma liền trùng màu trắng súng lục trong nháy mắt phóng ra, bốn viên đạn nhất thời bắn ra, mang theo bốn đạo thâm củ hệ nảy ánh sáng hướng về Kiệt Mỗ bay đi. Thấy được uy lực không giống viên đạn, Kiệt Mỗ cu nở dê không dám ở mạo muội dùng tay chặn lại viên đạn, hắn vội vàng ẩn thân đến một cây đại thụ phía sau, muốn tách ra những này viên đạn, thế nhưng bô nở viên đạn trong nháy mắt xuyên thấu cây cối, tiếp tục đánh vào Kiệt Mỗ trên người. Kiệt Mỗ vai lần thứ hai trúng đạn, hắn chửi bới một tiếng, lập tức hướng về cỡ lẩu vào tới. Mà cỡ lẩu bởi nhiều lần sử dụng ác ma viên đạn, thân thể có chút hề hoài, không có đúng lúc nổ súng ngăn cản, mà Kiệt Mỗ đã đi đến cỡ lẩu trước mặt. Một quyền hướng về cỡ lẩu vung đánh tới. Cỡ lẩu vội vàng hướng về sau tách ra, thế nhưng Kiệt Mỗ nhưng là thêm vào một cước, đá vào cỡ lẩu bụng, nhất thời một trận tiếng nổ mạnh vang lên, trực tiếp đem cỡ lẩu nổ bay ra ngoài. Nổ tung lực xung kích để cỡ lẩu bay ra 5 mét có hơn, đánh vào một cây đại thụ bên trên. Cỡ lẩu bưng bị thương cái bụng đứng lên, nhìn trước mắt tiếp tục xông lại Kiệt Mỗ, hắn quyết định không hề bảo lưu sử dụng này cỡ mở gian sức mạnh. Đệ vật ngoại GS ác ma có súng, một luồng hào quang màu đỏ trong nháy mắt bao phủ ở cỡ lẩu toàn thân. Cái khác chính là, những người thâm hào quang màu đỏ nhưng không có mang đến bất kỳ sáng sủa, trái lại để cỡ lẩu cả người trơn lên càng thêm hắc ám. Cỡ lẩu con ngươi bắt đầu biến thành màu xanh lục, toàn bộ con ngươi biến thành màu đỏ sẫm, điện lưu rô nở dê như hồng quang tràn ngập cánh tay của hắn, bao quát hắn song thương đều bao bao ở trong đó. Kiệt Mỗ vọt tới. Lại đột nhiên nhận ra được cỡ lẩu quái dị, hắn một có thể cảm giác được nguy hiểm, nhưng mà đã quá trễ. Song thương cùng phát, hai viên đạn trong nháy mắt ra khỏi nòng, bắn ra. Bao gồm hào quang màu đỏ viên đạn đang bay đổ bên trong lập tức thay đổi, phù mang biến thành hai con ác ma móng vuốt bình thường hình dạng. Kiệt Mỗ lập tức thở ra một ngụm lớn không khí. Gió nhẹ hô hấp bom không khí sản sinh to lớn nổ tung, ở trong rừng rậm phát sinh một tiếng vang thật lớn. Mấy chục cây đại thụ trong nháy mắt bị nổ gian, đây là Kiệt Mỗ dụng hết toàn lực một đòn, nhưng la màu đỏ ác ma chi chảo viên đạn vẫn xuyên thấu nổ tung, trực tiếp bắn vào đến Kiệt Mỗ lồng ngực, Kiệt Mỗ co nở đến không kịp thở dãy rủa, đạn kia liền lập tức tiến vào thân thể hắn, màu đỏ ác ma chi chảo ở trên người hắn tàn phá. Kiệt Mỗ liền lập tức ngã về đằng sau, ngực của hắn trước cũng không phải hai viên đạn đánh ra lô máu, mà là lưu lại ba đạo ác ma vết cào. Cỡ lẩu lập tức khôi phục nguyên trạng, hắn đơn đầu gối ngã quỳ trên mặt đất, hiển nhiên vừa nãy công kích tiêu hao hắn phần lớn thể lực. Hô, ác ma lực lượng còn đúng là khó có thể thao túng đồ vật. Cỡ lẩu đem song thương cất đi, chuẩn bị trở lại trong rừng rậm vương đi chợ giúp xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng cả gì nạ. Mà một bên khác, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, đặt là hệ vạ dẹ mệ xì ạ nhanh chém trái cây năng lực giả, có thể đem toàn thân đều biến thành kiên cứng như sắt lưới dao. Không chỉ có sức phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa lực công kích cu nở dê thị phi phạm. Trước xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mở ra môn thứ nhất cài mòn đối với hắn tiến hành rồi sư tử gậy liên tục đánh mạnh, không chỉ không có thương tổn được hắn, trái lại để xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mình đã bị thương tổn không nhỏ. Đối mặt này một loại đối thủ, chỉ dựa vào cái mòn sức mạnh đã không đủ, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lập tức mở ra thứ ba sinh môn, bùng nổ ra to lớn khí thế, lần thứ hai hướng về đặt vọt tới. Dạ sen rút chém đặt cánh tay biến thành cao tốc chuyển động lưỡi dao. Sau đó hắn cu nở dê hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vọt tới. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tốc độ thật nhanh, hắn hầu như là ở bước chân trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ, đi đến đặt trước mặt, một cái trọng quyền chính là vung vậy mà ra. Đặt đem dạ sẻn xoay tròn hai tay nằm ngang ở trước ngực, lần thứ hai đỡ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vung kích mà ra một quyền. Cú đấm này vẫn không có đột phá đặt phòng ngự, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thấy sự công kích của chính mình bị ngăn trở. Liền nhảy lên một cái trùng chân từ trên xuống dưới đá vào đặt đầu. Chém người ken dường như đá trên kim loại giống như vậy, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ này một cước vẫn không có đột phá đặt phòng ngự. Đáng chết, thế giới này cầm cố dĩ nhiên để ta sức mạnh đều trơn nên nhỏ yếu như vậy sao, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không nghĩ tới, bởi vì xuyên Việt tới đây quan hệ, cả người hắn sức mạnh lại đều nhược đến chỉ có trước 1% không tới. Đối mặt này một loại đối thủ, dĩ nhiên ở mở ra bắt môn độn giáp tâm dương hạ kỳ mòn tổ ba môn trạng thái đều không thể đột phá hắn phòng ngự. Diệt liệt chạm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ công kích xong trong nháy mắt, đặt vung lên hai tay giao nhau ở trước ngực, nhất thời xạ tổ dạy ổ sủ kẻ liền cảm thấy trước ngực đau đớn một hồi, hắn trước ngực đã xuất hiện bảy bát đạo chém ngân, máu tươi tung tóe. Thật nhanh đánh chém xạ tổ dạy ổ sủ kẻ QNZ không khỏi thở dài nói đặt tốc độ công kích. Thậm chí ngay cả mở ra ba môn hắn đều có chút không có thấy rõ. Đáng chết, bị ạ kiểu gẳng, xạ gì gẳng, sở hữu năng lực toàn bộ đều đánh mất linh xạ tổ dạy ổ sủ kẻ rất là oán giận, năng lực chính mình cầm cố, lần thứ nhất để hắn cảm giác được ở thế giới này, hắn có thể sẽ gặp nguy hiểm.